nhàng xóa đi khóe mắt bên cạnh tuôn ra nước mắt. Mụ mụ, xin lỗi. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ngươi sau này chớ làm ra làm cho ta tức giận sự tình thì tốt rồi. Hàn Tuyết chân mày có chút ướt át. Nhưng gắt giọng lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng tuyệt đối không có tiếp theo. Quên đi, không nói, ngủ đi. Ta cũng mệt mỏi. Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, trên mặt dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm của cơ thể. Một loạt phát hương. Cùng với mụ mụ như có tựa như lan nhiệt khí phun đến rồi Diệp Hy trên mặt của. Lần tới báo trước mẹ con mê hoặc, Diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 165 mẹ con mê. Hoặc mụ mụ ta sau này nhất định sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nhất định. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng càng phát hạ độc thề sau này mình nhất định phải đem tất cả mọi người hung hăng giẫm nát dưới chân. Hắn cần cái này ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục mẹ của mình tan hưởng vinh hoa phú quý. Đang suy nghĩ gì đấy? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu tiếp tục đem đầu của mình mai con mẹ nó bầu ngực. Trên. Cảm thụ được to thẳng co giãn cùng tuyệt vời xúc cảm. Đối với Hàn Tuyết vì hắn làm tất cả. Hắn cảm động đến thấp giọng dù gì nói ta nhất định. Nhất định sẽ có tiền đồ. Đến lúc đó. Ngươi cũng chỉ quản hưởng phúc thì tốt rồi. Nghe xong hắn vừa có tính trẻ con. Lại có nam nhân khí khái thể ngôn. Hàn Tuyết trong lòng cũng là một hồi cảm động. Tiểu đứa ngốc, chỉ cần ngươi nghe lời đừng gây chuyện, ta liền vui vẻ nhất. Ừ, nhất định sẽ. Diệp Hy gật đầu. Bỗng nhiên lại mở lời hát đến trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Có mẹ nó hài tử như cái bào. Quăng vào ôm. Trong ngực của mẹ. Hạnh phúc hưởng không được. Không có mụ mụ khổ nhất não. Không có mẹ nó hài tử như liền cây cỏ. Rời đi ôm trong ngực của mẹ. Hạnh phúc đâu tìm. Thực sự có mẹ nó hài tử như cái bào. Diệp Hy chỉ cảm giác mình thực sự rất hạnh phúc. Ấm áp ôm ập. Mùi vị quen thuộc làm cho hắn cả người đều buông lòng đứng lên. Tiểu Hy. Ôm nhi tử Hàn Tuyết chợt nghe trước ngực truyền đến từng tiếng hơi yếu tiếng hít thở. Không khỏi cúi đầu vừa nhìn. Đã thấy hắn lúc này dĩ nhiên nhào vào lồng. Ngực của mình thượng ngủ say. Trận trận nhiệt khí từ mũi hắn trong hô lên. Phun ở tại cao vót bầu ngực sữa trên. Làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được từng đợt dị dạng. Chỉ là. Vào giờ khắc này, trong lòng của nàng căn bản cũng không có bất kỳ tạp niệm. Vẹn vẹn, chỉ là đối với trong lòng hài tử một loại chờ mong. Nàng chờ mong Diệp Hy lướt qua Long Môn, bay lên một khắc kia. Thiên hạ phụ mẫu đã là như thế, vọng tử thành Long, ngắm nữ thành Phượng. Mà Diệp Hy cũng chầm chầm ngủ. Hắn từ lúc còn nhỏ tới nay, chưa từng có ngủ được như vậy hương vị ngọt ngào. Lúc ngoài cửa sổ một luồng ánh dương quang nghiêng xuống lúc, Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên tính tính. chói mắt cảm giác làm cho hắn phải tỉnh lại. A, thật đúng là sớm mà. Hắn hết sức thoải mái đưa tay ra mời lại thắt lưng. Cho dù chỉ ngủ vài mấy giờ, hắn lại dĩ nhiên không có cảm thấy một tia khó chịu. Gì? Diệp Hy song trưởng theo bản năng vừa thu lại chặt. Nhưng là lại phát hiện mình bên người đã giống tuyết, xem ra mụ mụ đã đi làm đây. Diệp Hy thập phần thích ý nhắm hai mắt. Lại cảm thụ sáng sớm rời giường là lúc một loại mông lung cảm. Hắn chưa từng có thư thái như vậy ngủ qua vừa cảm giác. Thế nhưng đêm qua thật sự là quá mức làm cho hắn mê luyến. Ôm lấy một thành thục A-na thân thể, ngủ được thật là thơm a. Ngày hôm nay thế nhưng quốc khánh ngày cuối cùng, ai? Diệp Hy lưu luyến ở trên giường lớn lộn một chút, còn chưa phải được không đứng dậy. Lúc này đã mặt trời lên cao, ấm áp dương quang chút xuống tới chiếu sáng chỉnh một hoa hải thị. Thoáng trải nha, Diệp Hy hàn thực sự. Không biết có chuyện gì tốt làm đây. Bất quá, lúc này ra ra lại gọi điện thoại tới rồi. Tiểu tử kia, chờ ngươi qua hết cái này học kỳ hãy cùng mụ mụ ngươi cùng đi Bắc Kinh đi. Cũng long giọng của có chút kỳ quái, bất quá Diệp Hy nhưng không biết nguyên nhân. Đại khái cũng chỉ có lá long chính hắn mới rõ ràng đi. Mụ mụ nói qua, nàng muốn điều đến Bắc Kinh đi sao? Diệp Hy thế nhưng hết sức rõ ràng, mình mụ mụ tuy rằng năng lực làm việc rất mạnh thế nhưng nếu như không có ra ra ở sau lưng nói, nhất định không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Con mẹ nó tính cách hắn thế nhưng hết sức rõ ràng. Muốn nàng cùng này tham ô hủ bại quan viên cùng nhau rơi xuống. Nàng tình nguyện đi tìm chết. Ừ. Lá long gật đầu. Đạo Tiểu Hy, ngươi cũng không sai biệt lắm trưởng thành. Có một số việc ra ra không nói ngươi cũng biết phải làm sao. Thế nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, ngoạn nữ nhân có thể, nhưng là không thể đủ đùa bỡn nữ nhân cảm tình, bội tình bạc nghĩa nam nhân ghê tởm nhất. Âm âm, vì sao ra ra muốn cố ý nói như vậy? Diệp Hy không dám hỏi, chỉ phải gật đầu nói ta biết. Lẽ nào ra ra hắn cũng biết cái gì? Vẫn là mụ mụ nói cho hắn biết đây. Hiện tại lá long thanh âm nghe, Diệp Hy cuối cùng là biết vì sao ngữ khí của hắn quái. Giống như là thoáng cách lão liễu hơn 10 tuổi như nhau. Cô đơn giọng của làm cho Diệp Hy trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định. Ha ha, bất quá có một chút muốn nói cho ngươi biết. Bắc Kinh dù sao không phải Hoa Hải, nơi này trên cơ bản đều là một ít đại quan viên ngây ngô địa phương. Hơn nữa, này nhị thế tổ cũng là nhiều, ni khắc nghìn vạn lần không thể cùng những người đó cùng nhau. Ừ, lá long đạo vậy cứ như vậy đi, ra ra mấy ngày nữa hãy đi về trước Bắc Kinh. Ngươi cùng mụ mụ nói một tiếng đi. Thật sao nhanh? Bởi vì sự tình không sai biệt lắm có thể giải quyết. Lá long không nói gì sự tình thế nhưng Diệp Hy lại cho rằng trình mẫn chuyện. Trong lòng nhất thời hoảng yếu mệnh. Ra ra còn có chuyện muốn làm cúp trước. Cũng không đãi Diệp Hy nói, lá long liền quải thượng liếu điện thoại. Thế nhưng nghe điện thoại bên kia truyền tới đô đô một tiếng. Cũng tắm lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau ra một thân mồ hôi lạnh. Như ta vậy, là đúng hay sai? Hắn ở trong lòng không khỏi hỏi như vậy mình. Thế nhưng lại không có bất kỳ đáp án. Có lẽ trên thế giới chuyện tình vốn là không thể nói là đúng sai, mà là nhân. Người mà dị đi, Tiểu Hy đứng ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên, cửa được mở ra. Nguyên bản hẳn là đi làm Hàn Tuyết lại đi trở về. Nhìn Diệp Hy đứng ở bên cạnh khay trà cầm điện thoại xuất hiện ở thần. Không khỏi đi tới bên người của hắn. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm truyền đến, nhất thời làm cho Diệp Hy cả người run lên. Mụ mụ ngươi không phải đi làm sao? Diệp hiếm có điểm ngạc nhiên. Hàn Tuyết đem trên tay mua sắm túi để xuống đảo ngày hôm nay. Không đi. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi một ngày đêm thế nào? Nhớ tới, ta cũng đã lâu chưa cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Diệp Hy nhìn ngồi ở trước mắt cái này một cao gầy mỹ phụ đột nhiên cảm giác được cái mũi của mình ê ẩm. Được rồi, ta mua cái lẩu tài liệu, buổi tối chúng ta liền ăn lẩu đi. Hiện tại thời gian còn sớm, vẫn là nhanh lên một chút xuất môn đi. Hàn Tuyết từ trên ghế salon đứng lên. Nàng hôm nay trang phục cùng bình thường một bộ đoan trang uy nghiêm dáng dấp tuyệt đối bất đồng. Mà là hơi lộ ra thành thục, mang một tia thủy triều. Đến, mặc vào một bộ này y phục. Hàn Tuyết đem mình cầm về mua sắm túi đưa lên. Diệp Hy cầm túi bất minh cho nên. Hàn Tuyết lại vuốt đầu của hắn cười nói đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa nga. Ta cũng mặc đồng nhất kiểu dáng. Ngày hôm nay chúng ta liền điên một chút, chờ một chút đi sân chơi. Quay, hiện tại nhanh lên một chút đi thay quần áo đem. Bị mụ mụ thúc, Diệp Hy về tới gian phòng, nhưng là mình còn giống như không có phản ứng đến. Mụ mụ hôm nay là không phải. Có vấn đề gì đây? Diệp Hy lấy ra một bộ này y phục. Thấy có chút là lạ. Thế nhưng về phần quái chỗ nào, Diệp Hy lại nói không nên lời. Trong túi y phục đúng là nhất kiện tuất sam cùng một cái ngưu tử giữa khố. Diệp Hy sau khi mặc vào trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Khi hắn đi ra gian phòng lúc, nhìn trước mắt cái này một mỹ phụ, hắn rốt cuộc. Biết quái chỗ nào? Ngày! Hắn ngây dại. Bởi vì ở trước mắt hắn, dĩ nhiên là ăn mặc cùng hắn giống nhau như đúc quần áo mụ mụ. Ô, không phải giống nhau như đúc, hẳn là tình lữ trang. Nhìn Diệp Hy ngô ngây ngô dáng dấp. Hàn Tuyết bỗng nhiên xì cười nói thỉnh thoảng cũng trẻ hơn một chút. Ngươi nói có đúng hay không? Nói. Lại đang nhi tử trước mắt vòng vo xoay người đảo nhìn có được hay không. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt mụ mụ thước tha mạn diệu dáng người thượng. Hàn Tuyết tuất sam cùng hắn mặc như nhau, bất quá là nữ hãy, vòng eo hơi hẹp, vai rất tròn một điểm. Hơn nữa hạ thân đúng là quần sơ to to cơ. Trắng non đại thối nhoáng lên quả thực giống như là ở mê hoặc người giống nhau. Mụ mụ ngươi mặt như thế. Không tốt sao? Diệp Hy thừa nhận mình động lòng. Thế nhưng Hàn Tuyết cái dạng này truyền đi thật sự là. Thế nào không tốt? Hàn Tuyết cúi đầu nhìn mình trang phục dường như rất hài lòng. Ngươi muốn thấy ngày mai tin tức đầu đề đúng là thành thục nữ thị trưởng hóa thân tuổi thanh xuân thiếu nữ vi phục xuất tuần. Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn không được ở trước mắt người muội phu này trên người quét mắt, hầu thẳng nuốt nước miếng. Khanh khách sẽ không lạc. Hàn Tuyết nắm một cái tóc cười nói ngươi xem, sáng sớm hôm nay ta thế nhưng cố ý đi ra ngoài nhuộm tóc. Như vậy không nhìn ra đi.